Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, cụt tay. Nhược Mộng, nhanh, giết hắn, không phải vậy chúng ta liền đi không được nữa. Thiên Mệnh chi tử ở phía xa kêu to, Tô Dương sắc mặt khẽ biến thành hàn, hắn đưa tay đặt ở nơi ngực. Chuẩn bị đem nguyên chủ cha cho thủ đoạn bảo mệnh dùng đến. Hắn tiếp thủ Triệu Trần ký ức, tự nhiên biết Triệu Trần có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là không có thủ đoạn bảo mệnh hắn cũng sẽ không xảy ra hiện tại nơi này. Dù sao, đối với hắn mà nói, huyền huyễn thế giới độ nguy hiểm khá lớn, đối phó thiên mệnh chi tử vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là làm sao bảo vệ tính mạng của chính mình. Không được, chúng ta ở luận võ, là công bình tranh tài, luận bàn đạo thuật, làm sao có thể giết người đây? Võ si thiếu nữ lắc đầu từ chối. Tô Dương sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một ít. Hắn chậm rãi đứng lên, nói, Tần huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, ngươi dám lại đây sao? Thiên mệnh chi tử sắc mặt khó coi cực kỳ, đã trúng Nhược Mộng nhất quyền, ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Tô Dương tay phải nhẹ nhàng chà sát một hồi khóe miệng máu tươi. Cười cợt, nói, sức chiến đấu là giảm xuống không ít. Có điều, với ngươi tỉ thí vẫn là có thể, có muốn hay không lại đây thử xem. Thiên mệnh chi tử đương nhiên không dám lại đây. Hắn là bám váy đàn bà, làm ra là hồng nữ nhân sống, làm sao có khả năng dám cùng người khác đao thật súng thật tỉ thí. Giây lát trong lúc đó, những thành chủ kia phủ thị vệ cũng chạy tới, đem mấy người vây lại. Tô Dương cũng triệt để an toàn, suy tư một hồi, sau đó, hắn chậm rãi đi dạo hướng về thiên mệnh chi tử đi tới. Tần huynh, chúng ta đánh cuộc làm sao? Ngươi nếu có thể nối ta một chiêu, ta để lại ngươi rời đi. Triệu huynh, có việc dễ thương lượng. Tần Hiên âm thanh run. Tô Dương giờ khắc này cũng không có đem sự chú ý đặt ở trước mắt thiên mệnh chi tử trên người, mà là đem thần thức phân tán đi ra ngoài, bao trùm ở phụ cận một lều trà trên. Bởi vì nơi đó có một người mang đến cho hắn một cảm giác cùng tối ngày hôm qua cái kia bảo vệ thiên mệnh chi tử cao thủ giống như đúc. Thương lượng, có thể à, ngươi nói thương lượng cái gì chứ? Tô Dương vẻ mặt tươi cười. Thương lượng, đương nhiên là thương lượng đánh cuộc gì. Tần Hiên rất không chấn định, tại hạ ý thức lui về phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong chớp mắt, Tô Dương ra tay rồi, ngưng tụ phù văn chi lực, năm ngón tay thành quyền, hướng về thiên mệnh chi tử nơi ngực đánh giết mà đi. Ngươi, Tần Hiên kinh ngạc thốt lên, dừng tay, đang lúc này, xa xa ở trong quán trà truyền đến một tiếng hét lớn. Đồng thời một vệt sáng bắn nhanh lại đây, trong nháy mắt nắm lấy Tần Hiên cánh tay. Có điều, vẫn là đã muộn một ít. Ca, một tiếng vang nhỏ, thiên mệnh chi tử cánh tay trái bị đập bẻ đi. Tiểu tử, người thật là ác độc độc thủ đoạn. Một cái đầu mang nón rộng vành ông lão quát mắng, cái kia vẫn ẩn núp ở trong bóng tối cao thủ hiện thân. Từ trong bóng tối đứng dậy, thế ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ thiên mệnh chi tử tính mạng. Chỉ là, hắn ra tới chậm một ít, không có thể làm cho thiên mệnh chi tử không mất một sợi tóc. Một bên, Tô Dương nhíu nhíu mày. Hắn nguyên bản một kích kia là muốn trực tiếp giết thiên mệnh chi tử. Để bảo đảm đắc thủ, hắn còn chuyên môn nắm cá cược nói chuyện. Chính là muốn giết một gia không ngờ. Cũng không định đến mặc dù dùng ngôn ngữ mê hoặc cái này ẩn ở trong bóng tối cao thủ. Để cho thả lòng cảnh giác, hắn vẫn có thể kịp cứu người. Độc ác không độc ác, câu nói như thế này đừng nói là dễ dàng từ lúc tự mạt. Vừa nãy nhà ngươi chủ nhân nói cái gì ngươi cũng không phải không nghe. Hắn muốn giết ta, đã như vậy ta vì sao không thể giết hắn? Ngươi, đầu đội nón rộng vành ông lão ngữ khí hơi ngưng lại. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, đi thôi, có ngươi ở đây, ta cũng giết hắn không được. Đơn giản không làm vô dụng công. Các ngươi từ đâu tới về đi đâu? Đầu đội nón rộng vành ông lão hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi đúng là thông minh, biết những người này không làm gì được lão phu. Vào giờ phút này, thiên mệnh chi tử cũng rốt cục hoàn hồn. Hắn dùng tay phải che bị thương cánh tay trái, con mắt đỏ lên, nói, tiền bối, ngài có thể giết hắn à? Đầu đội nón rộng vành ông lão nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Tô Dương thì tại trong lòng âm thầm khinh bỉ. Ngày này mệnh chi tử tuyệt đối là từ trước tới nay vô liêm sỉ nhất một. Mới vừa kiếm về một cái mạng đã nghĩ để cứu mình người giúp mình đi giết người. Da mặt không phải dày, tâm không phải một loại hắc. Đừng nói mê, tình cảnh của ngươi cũng không ngươi nghĩ giống bên trong tốt như vậy. Hắn che mặt không dám gặp người, rõ ràng cho thấy sợ bại lộ thân phận. Hắn không dám động thủ với ta, càng là nói rõ hắn kiêng kỵ thành chủ phù. Dừng một chút, Tô Dương lại nói, coi như liều mạng, vậy cũng phải có thể được tay mới được. Hắn biết trên người ta có Triệu gia chuyện thừa bí phù, gặp phải nguy hiểm thì sẽ tự động kích phát, đủ để chống đỡ thời gian đốt hết một nén hương. Thiên mệnh chi tử vẻ mặt có chút khó coi, hướng về ông lão liếc mắt nhìn. Nón rộng vành ông lão trầm mặc một hồi, nói giọng khàn khàn, tiểu tử kia nói không sai, lão hủ xác thực không thể bại lộ thân phận, hơn nữa cũng vô lực giết hắn. Thiếu chủ, chúng ta hay là đi thôi. Tần Hiên còn có thể nói cái gì? Chính mình không hề sức chiến đấu có thể nói, duy nhất có thể hy vọng ông lão còn nói chính mình không cách nào đánh giết kẻ địch, chỉ có đào tẩu một đường, hơn nữa còn đến mau chóng, nếu không sau đó thành chủ phủ người càng ngày càng nhiều, bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thiếu chủ, ngươi tạm thời nhắm mắt lại, lão hủ vậy thì mang ngươi rời đi. Nón rộng vành ông lão nói một câu, sau đó đã bắt Tần Hiên phần lưng hóa thành một vệt sáng, rời đi này một chỗ. Thiếu thành chủ, ngài không có sao chứ? Có muốn hay không dùng mấy hạt đan dược? Một đám thị vệ xông tới, Tô Dương đối với bọn họ khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, các ngươi trước tiên chờ một lát, ta còn có chuyện phải làm. Bọn thị vệ nhất thời im bặt, đứng ở Tô Dương phía sau, đảm nhiệm hộ vệ, quan sát tứ phương hoàn cảnh. Phòng bị nguy hiểm, Tô Dương đi tới võ si thiếu nữ trước người. Nhược mộng cô nương, nếu như không chê, có thể hay không đến thành chủ phủ một tự? Võ si thiếu nữ trừng mắt nhìn, ngươi là muốn mời ta đi làm khách sao? Tô Dương đáp, vâng. Võ si thiếu nữ có chút chần chờ, nói, nhưng ta vừa nãy đã thương ngươi, ngươi không tức giận sao? Tỷ thí luận bàn, tài nghệ không bằng người, có cái gì có thể tức giận? Võ si thiếu nữ sắc mặt nhất thời trở nên tốt lên, hết sức cao hứng, nói, đạo hữu, ngươi cũng là người trong đồng đạo a, ta cũng cảm thấy như vậy. Luận võ luận bàn chính là muốn sử dụng toàn lực, đánh thua cũng không nên tức giận. Võ si thiếu nữ thập phần ngây thơ, trong lời nói lộ ra mấy phần tính trẻ con, như là cái không lớn lên hài tử. Đi thôi, đi thành chủ phủ, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, ăn ngon. Võ si thiếu nữ con mắt sáng lên, sơn chân hải vị khả năng không có. Có điều, hung thú trong núi rừng các loại hung thú khẳng định đầy đủ hết. Hung thú được, ta thích ăn nhất thịt. Võ si thiếu nữ nói rằng, đi, thuận tiện nói chuyện có quan hệ ngươi còn ngươi nữa vị kia kết nghĩa tỉ tỉ chuyện. Tốt, thành, chủ phủ, Tô Dương dặn dò hạ nhân làm hơn trăm đạo món ăn. Hắn đã sớm nghe nói qua vị này võ si thiếu nữ là đại vị vương, đem đối phương mời tới tự nhiên không thể keo kiệt.